Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 3, thế giới thứ nhất, nam chính hot boy thay người yêu như thay áo. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Trầm Ngư và hệ thống chuyện ngọt đang tranh cãi trong suy nghĩ, từ sân bóng cách đó không xa, một quả bóng rổ đột nhiên bay ra, hướng thẳng về phía Trầm Ngư, nện vào trán cô rồi rơi bịch xuống đất ta. Trầm Ngư hốt hoảng kêu lên một tiếng, đưa tay ôm trán đang đau nhói vì bị bóng nện trúng. Vì sự cố bất ngờ này, sân bóng rổ chợt lặng đi một lúc, sau đó vài nam sinh chạy vội ra khỏi sân. Bọn họ chạy về phía Trầm Ngư, đứng trước mặt cô, thiếu niên dẫn đầu lên tiếng hỏi. Bạn học, cậu không sao chứ? Trầm Ngư cắn nhẹ môi, có chút bực bội. Với phản xạ của cô, lẽ ra vừa rồi hoàn toàn có thể tránh được quả bóng kia, thế nhưng vào khoảnh khắc định né tránh, cô cảm thấy thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng kia bay tới đập vào trán mình. Trầm Ngư sao có thể không biết là do hệ thống giở trò quỷ. Bạn gì ơi? Vì Trầm Ngư cứ một mực im lặng, thiếu niên kia hơi nghi hoặc gọi lớn hơn một chút. Bấy giờ Trầm Ngư mới ngước lên nhìn đối phương. Thiếu niên trước mặt cô mặc áo bóng rổ màu lam, dáng người rong ròng cao, ít nhất cũng 1m8, gương mặt vô cùng xuất sắc, mày rậm, mắt to, môi mỏng. Khóe môi hơi cong nên lúc nào trông cũng như đang cười, hết sức đậm chất. Trai hư, tất nhiên, hắn là một tên trai hư chính hiệu, bởi vì thiếu niên đang đứng trước mặt cô chính là Cố Ngôn, vị nam chính dây dưa không dứt với nguyên chủ trong cốt truyện gốc, cũng là kẻ vừa bị Trầm Ngư 1D, A, O cắt cổ. Đầu gấu của trung học số 1 Thanh Thành, cốt truyện mà hệ thống truyền đến bị Trầm Ngư vứt vào một xó lúc nãy, hiện đang chạy vụt qua trong đầu cô. Trầm Ngư nhanh chóng nhớ ra đây chính là lần gặp gỡ đầu tiên của nam chính và nguyên chủ trong cốt truyện gốc. Rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng Trầm Ngư chỉ nhàn nhạt nhìn Cố Ngôn đang đứng trước mặt mình một cái. Bâng quơ một câu, không sao, tôi không sao. Trầm Ngư đứng dậy, vòng qua nhóm nam sinh, đi về phía lớp học dựa theo trí nhớ của nguyên chủ. Trầm Ngư chưa từng nghĩ sẽ có bất kỳ quan hệ gì với Cố Ngôn. Dù cho hệ thống chuyện ngọt đang điên cuồng đe dọa cô nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở thế giới này. Còn tại sao Trầm Ngư không g, y, ế, c nam chính lần nữa như lời cô đã nói? Bởi vì phương pháp này đã thử qua một lần và hoàn toàn vô dụng, nên dĩ nhiên cô sẽ không lãng phí thời gian làm thêm lần nữa. Nhóm nam sinh trơ mắt nhìn thiếu nữ vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của phân nửa số người ở đây cứ thế rời đi. Một nam sinh đầu đinh chọc chọc Cố Ngôn đứng cạnh mình, trêu chọc. Anh Ngôn, cách này của anh không dùng được rồi. Người ta không thèm để ý tới tụi mình gì cả. Thiếu niên điển trai liếc xéo cậu ta một cái, sau đó quay đầu nhìn con số trên đồng phục của nữ sinh vừa rời đi. Là một bé lớp dưới. Hí hí, em hiểu. Đầu tiên là bạn học, sau đó là bé, cuối cùng sẽ thành cục cưng. Xéo đi, nhóm nam sinh cười phá lên. Nhặt quả bóng mới nãy văng trúng Trầm Ngư, trở về sân bóng. Còn Trầm Ngư lúc này đã dựa theo ký ức về tới lớp 10A1 của nguyên chủ. Khối lớp 10 của trường phổ thông trung học Thanh Thành có tổng cộng 18 lớp, trong đó A1 và A2 là lớp chọn, A3 là lớp chỉ dành cho nữ sinh, còn lại 15 lớp khác đều là lớp bình thường. Nguyên chủ dùng thành tích hạng nhì toàn trường đậu vào cấp 3 Thanh Thành, nghiễm nhiên được xếp vào lớp A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mới khai giảng 2 tuần, các học sinh mới còn đang bận rộn làm quen với trường lớp và tận hưởng cuộc đời học sinh cấp 3 tươi đẹp, thì học sinh lớp A1 đã tiến vào trạng thái học tập. Dọc đường trở về, các lớp phổ thông chỉ lác đác vài học sinh trong phòng học, nhưng lớp A1, A2 thì trừ những ai không ở trong lớp, các học sinh khác đều đang ngồi tại vị trí của mình và nghiêm túc học tập. Khi Trầm Ngư đẩy cửa bước vào, tiếng động nhẹ nhàng đó cũng đủ khiến một vài học sinh trong lớp chú ý, nhưng khi thấy không phải là giáo viên, họ lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Trầm Ngư thì hơi do dự, đứng nhìn vài chỗ trống còn lại trong lớp, cố gắng lục lại trong đầu xem nguyên chủ trước đây ngồi ở đâu. Mặc dù hệ thống đã truyền toàn bộ ký ức của nguyên chủ cho cô, nhưng thời gian cô đến thế giới này thật sự quá ngắn, vẫn chưa tìm được cơ hội tiêu hóa hết mọi thứ. Chỉ khi đụng phải sự vật, sự việc liên quan đến nguyên chủ, cô mới có thể rút ra phần trí nhớ có liên quan. Mà quá trình này thì cần một ít thời gian. Một nam sinh ngồi bàn đầu thấy Trầm Ngư đứng ở cửa hồi lâu không nhúc nhích, nhìn cô mấy lần mới ngước lên, lạnh giọng hỏi. Cậu đứng đó làm gì? Trầm Ngư nghe vậy nhìn đối phương một cái, lúc này cuối cùng cũng nhớ ra được vị trí ngồi của nguyên chủ. Thật trùng hợp, chính là chiếc ghế trống bên cạnh nam sinh nọ. Không có gì, Trầm Ngư mím môi trả lời đối phương, sau đó lập tức đi đến chỗ chiếc ghế còn trống kia, ngồi xuống. Trên mặt bàn màu nâu nhạt có một quyển sách bài tập được mở sẵn. Nguyên chủ vốn là đọc sách quá lâu, có hơi đau mắt mới ra sân thể dục đi dạo, muốn thư giãn một chút. Kết quả của chuyến đi dạo này là cô xui xẻo gặp phải Cố Ngôn, mở ra quãng đời bi thảm theo đánh giá của Trầm Ngư. Sau khi Trầm Ngư ngồi xuống, nam sinh bên cạnh quay qua nhìn cô một cái, lại nói. Sao lại về muộn như vậy? Không phải cậu nói chỉ ra ngoài dạo một lát thôi sao? Giọng điệu có hơi lạnh nhạt nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng xen lẫn ân cần trong lời nói. Trầm Ngư sững sờ mất một lúc rồi mới quay đầu nhìn vào mặt của nam sinh nọ. Một gương mặt hết sức điển trai, mà trong trí nhớ của nguyên chủ, gương mặt này thuộc về người đã cùng cô hẹn hò 2 năm. Bạn trai cũ của nguyên chủ Tống Hiền, Trầm Ngư cụp mắt xuống, nhàn nhạt đáp, hơi bức bối, muốn ở bên ngoài lâu một chút. Theo góc nhìn của Trầm Ngư, Tống Hiền và nguyên chủ thay vì người yêu chẳng thà gọi là đôi bạn cùng tiến. Có lẽ vì để dâng hiến trọn vẹn cho Cố Ngôn sau này, trong khoảng thời gian hẹn hò, việc nguyên chủ và Tống Hiền làm nhiều nhất là cùng nhau làm bài tập, cùng nhau học bài. Thân mật nhất cũng chỉ nắm tay cùng về nhà. Đến lúc cả hai giành được hạng nhất và nhì toàn trường để vào Thanh Thành, hai người lại vì lý do tập trung học tập, không thể phân tâm vào chuyện yêu đương mà chia tay nhau vào một tuần trước. Tất nhiên, đó là lời giải thích của hệ thống khi truyền cốt truyện gốc cho cô thôi. Theo Trầm Ngư thấy, chẳng qua là vì Cố Ngôn sắp xuất hiện nên Tống Hiền phải thoái vị nhường Hiền, cách Trương.